Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 220, đẫm máu kích đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị đụng phải cả người đau nhức, A Bố chậm rãi đứng lên, thăng bằng bước chân tay cầm công cụ đao, kiệt ngạo ánh mắt ác liệt khiếp người. Áo có vài chỗ ở trong chiến đấu bị cắt ra, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy hắn chất chứa kinh người lực bộc phát lưu tuyến hình bắp thịt. Thon dài thân thể tràn ngập sức mạnh, A Bố xoa xoa bị thương vị trí, nâng lên mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn. Có đủ hay không ban không phải ngươi định đoạt, nói xong trong mắt tỏa ra ánh lửa, lần thứ hai nhằm phía Liên Hạo Long. Vèo, Liên Hạo Long hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn, trong tay ống tuyếp vẩy một cái, nhanh như tia chớp đâm thẳng A Bố yết hầu. Keng, A Bố trong nháy mắt múa đao ngăn chặn, tia lửa văng khắp nơi. Hai người lần thứ hai giao đánh nhau, Liên Hạo Long lấy ống tuyếp làm thương, một tay thương pháp vũ đến uy thế hừng hực, khí thế ép người. Đem thương pháp hạt nhân, chát ép ôm, phách xoa, đề, giảo, nắm bát tự yếu quyết phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. A Bố đồng dạng không kém, trong tay công cụ đao đều là có thể vừa đúng địa ngăn trở ống tuyếp, sau đó từ khó mà tin nổi góc độ hoa hướng về Liên Hạo Long chỗ yếu. Hai bên giao chiến so với vừa nãy càng thêm kịch liệt, động tác mau lẹ, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, đồng thời lại hãi hùng khiếp vía. Liên Hạo Đông mọi người vừa khiếp sợ lại lo lắng, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cái này nguyên bản hoàn toàn không bị bọn họ để ở trong mắt suy tử lại có thể cùng Liên Hạo Long đánh đến nước này, thực sự quá ra ngoài bọn họ dự liệu. Keng, keng, keng, keng, lưỡi dao cùng ống tuyếp giao kích âm thanh không ngừng vang lên, hầu như không ngừng nghỉ chút nào, khác nào tật phong sậu vũ. Hai bên trên người đều thêm không ít vết thương, màu đỏ tươi máu tươi tung tóe, để chiến đấu giữa bọn họ bằng thêm mấy phần khốc liệt. Nhưng mà A Bố cùng Liên Hạo Long nhưng không nửa phần yếu thế cùng ngừng lại, ngược lại trong thần sắc tràn ngập hưng phấn. Liên Hạo Long đánh cho hưng khởi, trong miệng phát sinh một tiếng quát lớn, trong tay ống tuyếp đột nhiên run lên, thương ra như rồng, trong chớp mắt dường như hóa thành một cái dải lụa màu bạc đột nhiên tập đến A Bố mắt phải. Nếu là đánh chúng, không chết cũng tàn phế. Nhưng mà A Bố nhưng là không có vẻ sợ hãi chút nào, ở ống tuyếp sắp đâm chúng chính mình con mắt chớp mắt, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, eo phảng phất bẻ gãy bình thường. Thử, tiếng xé gió vang lên, một đạo lẫm liệt bóng thương từ trên mặt hắn nửa phần nơi xẹt qua. A Bố ánh mắt bình tĩnh, eo lưng bỗng nhiên dùng sức, cả người trong nháy mắt bắn lên, cổ tay xoay một cái, một vệt lưỡi đao hào không đình trệ địa gạt về Liên Hạo Long cái cổ. Cái gì? Liên Hạo Long con ngươi đột nhiên co rụt lại, A Bố lần này phản kích tốc độ nhanh tới cực điểm, chỉ là trong nháy mắt lăng liệt lưỡi đao liền đã tập đến. Hầu như là bản năng bình thường, Liên Hạo Long dựa vào kinh người phản ứng, đột nhiên hướng về phải tà nhào tới, thiểm chi lại hiểm địa tránh thoát bị mặt hầu thuấn sát kết cục. Có thể vẫn không thể nào toàn thân trở ra, từ cái cổ đến mặt trái bị vẽ ra một cái thật dài vết máu. Tình cảnh này nhất thời lần thứ hai gây nên trung tín nghĩa cả đám la thất thanh. Nhìn thấy bọn họ vừa kinh vừa sợ dáng dấp, Chiêm Mễ sắp lối ra, mở miệng một tiếng. Thật, bị hắn mạnh mẽ nuốt trở lại trong bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ngay tại lúc này ai cũng không chú ý tới, Hoắc Văn Tuấn cùng Hàn Sâm lặng yên không một tiếng động địa trao đổi một cái ánh mắt. Giữa trường, Liên Hạo Long một vệt vết máu ở trên mặt, trong mắt lóe ra một tia vẻ nghiêm túc. Hắn không có để ý trên mặt thương thế, có điều cũng tương tự không có lại tùy tiện ra tay, quay chung quanh A Bố chậm rãi đạp bước. A Bố cũng không có vội vã thừa cơ truy kích mà là lần thứ hai nắm chính công cụ đao. Máu đỏ tươi trâu theo thân đao chậm rãi nhỏ xuống đến. Đẫm máu, hai người đối lập hai giây sau, phảng phất lần thứ hai thổi lên tấn công kèn lệnh. Liên Hạo Long ánh mắt như chim ưng, đột nhiên nổi lên, ưỡn thương nhằm phía A Bố. Bạch, Liên Hạo Long xoay cổ tay một cái, ống tuyếp dường như gậy ba tông, nặng nề hướng về A Bố cổ ném tới. Dài một tấc cường, tiểu tử, đi chết đi. Thấy tình hình này, A Bố căn bản không kịp nghĩ nhiều, bản năng của thân thể cũng đã làm ra chính xác nhất phản ứng. Chỉ thấy hắn đột nhiên một dẫm mặt đất, thân thể vọt tới trước run cổ tay, gần người, đồng thời trong tay công cụ đao đột nhiên do dưới tự vẩy lên hướng về Liên Hạo Long tâm phúc chỗ yếu. Mặc dù là hoàn toàn sẽ không võ công tố tố, cũng có thể nhìn ra coi như Liên Hạo Long này một côn có thể đập đứt A Bố cái cổ, nhưng cùng lúc đó A Bố đao cũng sẽ đem hắn mổ ngực phá bụng. Này hoàn toàn là đồng quy vô tận đấu pháp, quả thực hung liệt dũng mãnh cực điểm. Một tấc ngắn một tấc hiểm, ý chính ở A Bố trong tay bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thời khắc sinh tử, Liên Hạo Long cũng triệt để thể hiện ra hắn hoành hành giang hồ thực lực chân chính. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt buông ra ống tuyếp, hai tay hư nắm như ưng chảo, đột nhiên đi xuống ép một chút. từng chảo từ trên xuống dưới, vô cùng nguy hiểm địa khóa lại A Bố vén chém mà tới cầm đao cổ tay. Này vẫn chưa xong, sau một khắc cả người trong nháy mắt bay lên trời. Một cái tàn nhẫn vô cùng thiên thối, đập về phía A Bố cổ. Liên Hạo Long phản ứng không thể nói là không nhanh, này một chiêu cũng có thể gọi thiên mã hành không, ra ngoài phần lớn người dự liệu. Nhưng mà này bên trong nhưng không bao gồm A Bố, chỉ thấy lấy gót chân phải vì là điểm tựa, thân thể phảng phất như tơ liễu bình thường, không có một chút nào trọng lượng, đột nhiên trượt. Chóp mũi cùng Liên Hạo Long mũi chân sai một ly địa trà sát quá khứ, tiếp theo cả người ở trong chớp mắt vẽ ra một nửa hình tròn, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Liên Hạo Long, cánh tay duỗi một cái, lưỡi đao thẳng chém về phía hậu tâm. Làm sao Liên Hạo Long cũng không phải kẻ vớ vẩn, nhanh chóng nắm lấy chưa rơi xuống đất ống tuyếp, một thức hung hãn nham hiểm. Hồi mã thương, trực tiếp đâm hướng về A Bố cổ tay, làm cho hắn không thể không biến chiêu. Liên Hạo Long không cho A Bố bất kỳ cơ hội phản kích, ra tay tàn nhẫn vô tình. Trong nháy mắt thừa dịp A Bố lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh cơ hội, cổ tay vừa nhấc ống tuyếp sắc bén mũi nhọn nhanh như tia chớp quả hướng về cổ họng của hắn. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, A Bố lần thứ hai thể hiện ra hắn hung hãn, không chỉ có cũng không lui lại né tránh, trái lại lấy cuồng bạo kình lực bỗng nhiên va tiến vào Liên Hạo Long trong lồng ngực. Tay trái hung hãn đập ra ống tuyếp, liền nghe răng rác một tiếng, cánh tay trái trong nháy mắt vặn vẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Bố trên mặt vẫn duy trì lạnh lùng, phảng phất cánh tay cũng không phải là của mình, cố nén đau nhức tay phải duỗi ra, một cái trở tay chém, công cụ đao trực tiếp đâm hướng về phía Liên Hạo Long sau gáy. Mà vào lúc này, Liên Hạo Long hung hãn, nhưng cũng hoàn toàn không kém hơn A Bố. Ngạnh đẩy A Bố mãnh hổ miễn cường bò sơn tiếp thân 1 cm, không chút do dự mà đâm đến, vai phải cùng A Bố vai trái chạm vào nhau, trực tiếp bị một luồng nổ tung kình đạo đụng phải bay xéo mà ra, cùng A Bố rời thân mà qua. Liền ngay cả trong tay ống tuyếp đều không cầm nổi, trực tiếp tuột tay mà ra. Vai phải sụp xuống, hiển nhiên là đã xương vai gãy lìa, bị phế rơi mất một cánh tay. Có thể cùng lúc đó, tay trái của hắn nhưng cờ lấy rơi xuống ống tuyếp, nắm chặt tới gần mũi nhọn một chỗ, dùng cổ tay, mấy cân trọng lượng ở trong tay hắn phảng phất nhẹ như không có vật gì, ở rời thân mà qua trong nháy mắt tương tự hướng về A Bố sau gáy oan quá khứ. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng A Bố chắc chắn phải chết thời điểm, hắn nhưng phảng phất sau lưng dài ra con mắt giống như, bỗng dưng phía sau lưng một cung, đầu co rụt lại, cả người phảng phất đều nhỏ một vòng, đầu càng là dường như biến mất rồi bình thường. Xem ra lại như là một con bị kinh sợ sợ hãi đến lão ô quy, trực tiếp đem đầu co vào dày đặc trong vỏ rùa. Tư thế tuy rằng khó coi, nhưng cũng thành công để hắn né qua chí mạng công kích. Nguyên bản quả hướng về hắn sau gáy ống tuyếp nhất thời mất đi mục tiêu, Liên Hạo Long chỉ có thể bất đắc dĩ hướng phía dưới vạch một cái, sắc bén mũi nhọn xẹt qua A Bố bắp thịt cuồn cuộn phía sau lưng, lưu lại một đạo khoảng tấc thâm vết thương. A Bố mạo hiểm địa tránh thoát một kiếp, trong mắt hung lệ nửa phần không giảm, lúc này hai người cách nhau rất gần, thoáng chốc bước chân một sai, trong tay hàn quang lóe lên, công cụ đao thình lình đã tà sau này chém đi ra ngoài. Chỉnh cánh tay đều phảng phất ngược lại dài ra như thế. Giờ trò, hoàn toàn không kém mới vừa Liên Hạo Long, hồi mã thương, tuyệt chiêu, cũng là chết bên trong cầu thắng phải giết một chiêu. Lần này Liên Hạo Long không thể hoàn toàn phản ứng lại, lưỡi dao trong nháy mắt chém tới cổ của hắn bên cạnh. Dưới tình thế cấp bách, Liên Hạo Long vội vàng buông ra ống tuyếp, một cái nhảy ra sau kéo dài cùng A Bố khoảng cách hiểm hiểm né qua lưỡi đao, có điều ngực nhưng là thêm nữa một đạo thật dài vết thương. Mà vào lúc này, A Bố đã nhân cơ hội điều chỉnh tốt trạm vị cùng trọng tâm, lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Hiện nay, tay trái của hắn gãy xương, nhưng Liên Hạo Long cánh tay phải cũng tương tự đã phế bỏ. Cái cổ trên mặt ngực đều máu me đầm đìa, hơn nữa còn làm mất đi vũ khí tay không, vô cùng chật vật. Như vậy Liên Hạo Long, còn có tư cách gì với hắn đánh? A Bố trong mắt lập lòe lăng liệt hàn quang, hắn chắc mình nhất định có thể thắng. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.